Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 987, tình trạng. Đừng đoạt a, nhân nhân đều có phần. Ngưu Bước trong miệng lớn tiếng thét, đồng thời trên tay không ngừng lại, không ngừng đem trong túi đựng đồ bánh ngọt móc ra, phân phát đến sau lưng đi theo một đám tiểu tề tử môn. Kia đen thui, tràn đầy cáu bẩn trong tay. Thậm chí, hắn còn cần thỉnh thoảng giống thượng đôi câu, để tránh có chút không tốt các tiểu tử làm chuyện xấu. Cái kia mông trần tiểu mập mạp, không muốn cướp nhân ra tiểu cô nương trong tay bánh ngọt. Khác hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta nói chính là ngươi, còn phải lại cướp lời. Cẩn thận lão gia ta đem ngươi kia tiểu dây dây cho cắt. Chấm ngoặc kép, lần này, bởi vì Ngưu Bước trở lại thời gian, đúng lúc là ngày đó buổi sáng. Coi như hắn ở trong phòng họp trì hoãn một hồi lâu, đi ra thời điểm cũng chỉ là sau giờ ngọ. Lúc này vẫn là Sun City bên trong, trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm, làm Ngưu Bước hướng một cái chảy nước mũi tiểu cô nương trong tay nhét một khối hình như là táo đỏ bánh ngọt sau đó. Nhất thời, chung quanh một vòng lớn đang cùng đi tiểu chơi đùa bùn tiểu tề tử môn, ngay lập tức sẽ chen chúc vây lại. Dương mắt nhìn Ngưu Bước túi chữ vật, kia khát vọng ánh mắt, giống như nhìn một cái lớn vô cùng bảo tàng. Ở sau đó trong thời gian, Ngưu Bước ở dọc theo đường đi, một bên không ngừng phân phát đến bánh ngọt, vừa hướng đến nhà mình sân nhỏ đi tới. Chỉ là, đối với càng ngày càng nhiều nhãi con, để cho hắn từ hội nghị trong đại sảnh lấy ra những thứ kia bánh ngọt, quả thực chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Cũng may loại này ngọt rụng răng bánh ngọt không có. Ngưu Bước không gian mang theo người chung còn lại sữa đường, nhưng là có tương đối kinh người dự trữ số lượng. Rất nhanh trong thời gian, mỗi thằng nhãi con trong miệng, trên hai tay cũng tràn đầy ngọt tí tách mỹ vị kẹo. Coi như là Ngưu Bước nguyện ý tiếp tục cho thêm, bọn họ cũng không bắt được càng nhiều. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Ngưu Bước đầy mắt nhìn sang một đoàn nhãi con bên trong, ngay cả mặc vào quần cũng không có mấy người. Vậy thì chớ đừng nói chi là bọn họ bẩn thỉu trên quần, có túi loại này dư thừa vật kiện. Đến lúc này, những thứ này hài lòng tiểu tề tử môn, rốt cuộc không dây dưa nữa ở Ngưu Bước bên người, mà là lại đang khắp nơi điên chạy. Trong lúc nhất thời, từ bọn họ trong miệng phát ra vang dội tiếng cười, để cho Sun City bên trong tối tăm ánh sáng tựa hồ cũng sáng mấy phần. Cũng bởi như thế tiếng cười, để cho Ngưu Bước tâm tình tươi đẹp không ít. Hắn đem hai tay thua ở sau lưng, không lo lắng đi ở hẹp dài trong đường phố. Trên đường đi, chỉ cần gặp trưởng thành dân chúng, Ngưu Bước cũng sẽ nhận được bọn họ lấy lòng, như thế đưa lên mặt mày vui vẻ. Thậm chí, còn có rất lớn một bộ phận lão các thiếu gia, hay hoặc giả là tính cách xuất chúng phụ nhân, hướng hắn lớn tiếng chào hỏi cùng vấn an. Cái này làm cho Ngưu Bước không ngừng đáp lại đồng thời, nhưng trong lòng thì có chút chần chờ. Trước sớm những khi kia, cũng không thấy những hàng này môn nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ thời gian lâu dài sau đó, bọn họ rốt cuộc có thể phát hiện ta ẩn núp nhân cách mị lực. Bất quá rất nhanh, Ngưu Bước sẽ không thời gian so đo chút chuyện nhỏ này rồi. Bởi vì chính mình ở Sun City trung nương thân sân nhỏ, đã là càng ngày càng gần. Mặc màu trắng bể hoa áo đầm đẹp đẽ con bé nghịch ngợm cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Ở Từ Tiêu theo bản năng phát ra tiếng kinh hô chung, Ngưu Bước một cái nắm ở rồi nàng eo thon nhỏ. Sau đó rất nhiều mịt mờ ánh mắt nhìn soi mói, hàng này ôm con bé nghịch ngợm đi vào phòng bên trong. Đón lấy, cửa phòng bị nặng nề đóng lại. Trạng vạng, thông qua lỗ thông hơi truyền tới tia tia gió mát, cuối cùng là ở trong thành quát đứng lên. Cứ như vậy, để cho trong thành nóng ran nhiệt độ cuối cùng là hạ thấp xuống. Một phiên hòa hài xong tu sau đó, lúc này Ngưu Bức cảm thấy ý nghĩ thông suốt vô cùng. Hàng này lúc này cánh tay trần, ngồi ở rõ ràng hơn lạnh một ít trong tiểu viện, trước người bày ra một cái không hào phóng bàn. Trên bàn để mấy thứ tinh xảo chút thức ăn, Ngưu Bức liền này mấy món ăn sáng, thỉnh thoảng cho mình đi lên một hớp lớn bia đá. Cảm giác kia là ít có dễ dàng cùng thích ý. Đáng nhắc tới là, mấy dạng này bất kể là nhìn, hay lại là nhâm nhi thưởng thức cũng tương đối khá chút thức ăn. Đều là Tử Tiêu này con bé nghịch ngợm tự tay chuẩn bị. Ngày thường Tử Tiêu một người, ở Sun City một mình trong cuộc sống. Nàng ngoại trừ tự thân tu luyện, còn có là Ngưu Bức xử lý một chút không nhiều sự tình. Quả thực có quá nhiều buồn chán thời gian. Một lúc sau đó, cái này nhiều năm trước tới nay không có bất kỳ tài nấu ăn nữ chân nhân, lại rèn luyện được một tay không tệ tài nấu ăn. Bây giờ đến lúc Ngưu Bức sau khi trở về, dĩ nhiên là muốn tận lực loay hoay một phen. Này mấy món ăn sáng, vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Ở Ngưu Bức uống bia ngay miệng, thần thanh khí sảng Tử Tiêu vẫn còn ở trong phòng bếp vội vàng. Đang vì Ngưu Bức chuẩn bị càng thịnh soạn bữa tiệc lớn. Chờ đến ăn uống xong, đã đến buổi tối hơn 7 giờ đồng hồ. Ngưu Bức giống như một đại gia như thế ngây ngô ngồi ở trước bàn. Mặc cho Tử Tiêu dọn dẹp tràn đầy canh thừa bàn. Hắn vừa mới móc ra thuốc lá, muốn vì chính mình đốt một cây lúc, nhưng là phát hiện càng phát ra tối tăm trong ánh sáng. Một đám người ảnh đang hướng về chính mình sân nhỏ đi tới. Cho dù là cách thật xa, màu trắng ni lông gạo túi thật sự may quần, cũng để cho đám người bọn họ nổi bật vô cùng. Chiếu đạo lý mà nói, thời gian này đốt trong thành dân chúng, hẳn đã sớm là qua loa ăn cơm tối xong, sau đó chuẩn bị lúc đó ngủ rồi. Vì vậy đối với những người này đến, Ngưu Bức không thể nói thập phần kinh ngạc, nhưng là ít nhiều có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, cả đám đến khi đi tới cửa tiểu viện. Ở đó đạo khép hờ bằng gỗ trước hàng rào sau khi đứng vững. Như đồng sự hàng trước luyện qua nhiều lần như thế, trong miệng cùng kêu lên hỏi khá hơn. Xin chào Ngưu thủ lĩnh, mau vào đến, cũng đừng tại bên ngoài ngốc đứng. Ở Ngưu Bức tiếng gọi chung, này ít nhất có gần 200 người. Rào một chút liền tràn vào, chẳng những đem Ngưu Bức sân nhỏ chen lấn tràn đầy, còn có một bộ phận nhân chỉ có thể đợi ở bên ngoài sân nhỏ trong ngõ hẻm. Tiếp đó, để cho Ngưu Bức rất có chút kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy những người này đem trên tay sách tiểu sót, rổ, từng cái đặt ở sân nhỏ một bên trong góc. Rất nhanh thì có thể chất lên một cái chất lão cao một nhóm. Xuyên thấu qua tiểu sót, rổ lưa thưa khe hở. Ngưu Bức có thể thấy bên trong, có đủ loại hong gió cục thịt. Gia công rất nhiều loại hương vị ăn vặt thực. Tóm lại, đều là một ít đối với Ngưu Bức mà nói nhìn không thuận mắt, nhưng là đối với bọn họ tương đối chân quý thứ tốt. Dù là ở buông xuống tiểu sót, rổ đồng thời, những người đến này môn đều là mặt đầy ngượng ngùng, trong miệng rối rít nhỏ giọng nói. Đều là nhiều chút không đồ vật giá trị, coi như là để cho Ngưu thủ lĩnh nếm cái mới mẻ. Nhìn kia một đống lớn đồ vật, Ngưu Bức thật sự là rất có nhiều chút nhức đầu. Hắn chỉ đồ vật, mở miệng nói, các ngươi khỏe ý ta cũng tâm lĩnh, nhưng là đợi một hồi lúc rời đi sau khi, nhớ đem đồ mình mang đi, cũng có thể coi là người mình. Có sự tình liền trực tiếp mở miệng, chúng ta không chơi đùa những thứ này hư. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đã cảm thấy trong những người này, có một bộ phận rất lớn tương đối nhìn quen mắt. Chỉ là mãi cho đến bây giờ, hắn mới nhớ tới những người này, cũng có thể coi là thủ hạ sạch sẽ đội kia người xem viên thân thuộc. Nói lên một câu người một nhà, đúng là không có chút nào quá mức. Có lẽ là Ngưu Bức một câu người một nhà, để cho đám người vừa tới này yên tâm chung thấp thỏm. Sau đó này gần 200 hào người vừa tới, đột nhiên ở trước mặt Ngưu Bức hai đầu gối quỳ xuống. Này đột ngột động tác, lập tức đem Ngưu Bức hù dọa từ trên băng ghế nhỏ bắn ra. Lại nói, rốt cuộc là cái trạng huống gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.